Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi. Tôi muốn, cố ý lại vô thức muốn từ chối. Nhưng Thái Kim mẫn phấn khích đẩy cô, nhìn cô đầy mong đợi. Cô lại nuốt những lời sau đó vào, gật đầu nói, vậy, tôi cũng đi cùng các cậu. Ban đầu cô ý định những ngày sau sẽ cố gắng giữ nguyên như ngày thường, tránh để Lương Hứa phát hiện ra. Nhưng căn bản không cần cố ý, vì Lương Hứa căn bản không có thời gian phát hiện ra sự khác thường của cô. Trước đây, ngoài việc thỉnh thoảng đến công ty xử lý công việc, Lương Hứa còn đi ăn uống vui chơi với bạn bè, sống rất tùy ý tiêu sái. Nhưng lần trước sau khi Lương Hứa đi xem mắt, mặc dù có tin đồn Lương Gia và Lý Gia liên hôn, nhưng dù sao cũng chưa công bố chính thức, nên ngược lại anh lại nhận được rất nhiều lời mời đi xem mắt của họ hàng thân thích trong gia tộc. Lương Hứa mệt mỏi phải đối phó, Lương phu nhân còn đặc biệt gọi họ về để giáo huấn một trận, thậm chí còn để cố ý giúp khuyên nhủ, từng bất lực nói với cô, ý, con khuyên chú con đi, con xem chú không còn trẻ nữa rồi, nên tìm đối tượng kết hôn rồi, trước đây con mới đến sợ con không thích ứng, chú cũng lấy cớ bận chăm sóc con, không có tâm tư tìm đối tượng, nhưng con xem mấy năm nay con cũng đã thích ứng rồi. Hơn nữa con sắp học đại học cũng có thể tìm đối tượng rồi. Con xem chú còn độc thân như vậy thì ra sao? Bị Lương phu nhân ép buộc đủ kiểu, Lương Hứa chỉ có thể bất lực đi đến một buổi xem mắt. Nhưng tiếp xúc với mấy đối tượng xem mắt cũng không nói là chắc chắn, cũng không nói là không hợp. Cũng lịch sự đi hẹn hò mấy lần, khiến cô ý thấp thỏm không yên. Cô ý tâm trạng rối bời cuối cùng cũng đón chào ngày cuối tuần. Cô như đã hẹn đến quán cà phê phim riêng do anh trai Tô Hoan mở cùng Thái Kim Mẫn và những người khác. Nhà Tô Hoan cũng là thế hệ giàu có ở Bắc Thành, nên rạp chiếu phim riêng do anh trai cô ấy mở cũng có vẻ là loại cao cấp. Toàn bộ cách trang trí đều rất sang chảnh, không tiếp khách bình thường, chỉ mở ra để làm thêm một địa điểm giải trí cho giới của họ mà thôi. Vì Tô Hoan đã yêu cầu trước với anh trai mình, nên họ được một phòng riêng rất tốt. Vào phòng riêng mới phát hiện ra thế nào là quán cà phê phim riêng. Hóa ra ngoài việc có màn hình lớn có thể tùy ý xem phim, bên cạnh còn có quầy bar rượu, còn có một chiếc giường đôi cực lớn. Mà khi cố ý nhìn thấy hộp bao cao su để trong hộp bên giường thì mới phản ứng lại, nơi này có vẻ thích hợp cho các cặp đôi đến hơn. Cô cũng lập tức hiểu ra tại sao vừa nãy ở dưới lầu họ lại gặp mấy người có vẻ đều là từng đôi một. Tất nhiên cũng không nhất định phải là các cặp đôi. Cô vừa rồi còn nhìn thấy một tên công tử bột trong nhóm bạn bè của Lương Hứa dẫn theo một hot girl mới nổi. Tô Hoan, chúng ta chọn phim gì để xem nào? Thái Kim Mẫn lật màn hình, lựa chọn phim, cách chương.